Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 565, nã pháo. Cái gì đồ chơi? Cái này Cóc Tiểu Đinh Đinh đều đi ra rồi. Mẹ nó, cái này Đinh Đinh nhìn khiến cho người ta sợ hãi a. Bởi vì VK Tan dã xạ tuyến cũng không khóa chặt những người khác nguyên nhân. Cho nên cùng Ô Sơn Lãnh Chúa cùng đi tùy tùng ngược lại không cảm thấy quá đa nghi sợ. Lúc này cả đám đều còn không quá để ở trong lòng. Đồ đần, mau trốn. Ô Sơn Lãnh Chúa cảm giác da đầu đều có chút run lên. Nổi giận gầm lên một tiếng. Rốt cuộc không để ý tới đi phá hủy cốc. Một mực khiêng thông thiên chùy đoạt mệnh trốn như điên. Chuyện ra sao? Lãnh Chúa đại nhân. Cái khác Ô Sơn Lĩnh tùy tùng sững sờ. Lập tức cũng bất chấp. Vội vàng đuổi theo. Phi tốc thoát đi. Nhất lưu trạm nhỏ xuất ra đầu tiên như vậy cũng tốt so phàm tục bên trong con vịt. Một đội con vịt đi lên phía trước. Dẫn đầu con vịt rớt xuống hố. Phía sau con vịt thường thường cũng đi theo rơi. Mà cái này Ô Sơn Lãnh Chúa liền là con kia dẫn đầu vịt. Cái này Tu La Lĩnh không dễ chọc a. Nghĩ không ra còn có cái này loại pháp bảo. Ô Sơn Lãnh Chúa phi tốc chạy trốn. Toàn thân hiện ra nồng đậm thanh sắc quang mang. Thanh sắc quang mang bao phủ toàn thân. Như là một bộ áo giáp màu xanh. Chỉ gặp hắn mũi chân một điểm mặt đất. Nhảy lên mấy trượng. Đồng thời nhìn kỹ dưới chân hắn. Sẽ phát hiện. Phàm tục Ô Sơn Lãnh Chúa dẫm qua mặt đất. Thình lình đều kết thành khối băng. Ô Sơn Lãnh Chúa cực kỳ thông minh. Chạy trốn đi là hình rắn. Quanh co khúc khuỷu. Muốn đổ nhờ vào đó tránh thoát kia làm người ta sợ hãi họng pháo. Một lát sau, Ô Sơn Lãnh Chúa liền chạy ra hơn trăm trượng. Đã chạy đến phế tích cung điện bên ngoài trên đường phố. Chạy ra xa như vậy, sẽ không có chuyện gì. Ô Sơn Lãnh Chúa nghĩ thầm. Tại canh kim đại lục nơi này, ngoài 10 dặm giết người sự tình vẫn là rất khó. Nhất là giống Ô Sơn Lãnh Chúa cấp độ này siêu cường giả. Như nghĩ cách vài dặm đất giết hắn. Kia dường như rất nhỏ khả năng. Bởi vì cho dù là quy tắc chi lực, cũng là có khoảng cách hạn chế. Cự ly khoảng cách càng xa, uy lực cũng càng yếu. Ô Sơn Lãnh Chúa nguyên thức một mực cảm ứng đến ngoại giới. Quan sát đến kia đột nhiên vươn ra đen nhánh họng pháo. Tại nhìn thấy kia họng pháo cũng không phải là hoàn toàn đối chuẩn mình thời điểm rốt cục nhẹ nhàng. Thở ra, nhưng mà hô long tương đương một đạo màu xanh thảm tia sáng. Như là từ cửu u trong địa ngục nhảy ra. Ngay cả sau giờ ngọ tiên nắng mặt trời tựa hồ cũng ảm đạm không ít. Xanh thảm quang mang bỗng nhiên từ kia đen nhánh họng pháo bên trong bắn ra. Tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn siêu việt mắt thường bắt giữ cực hạn. Trong chớp mắt liền vọt tới Ô Sơn Lãnh Chúa phía sau. Không đến 200 trượng mà thôi. Dù là tại cái này canh kim đại lục tốc độ áp chế hơn 100 lần. Nhưng cái này VK Tan dã xạ tuyến nguyên lai tốc độ kia là có thể đạt tới 300.000 km trên giây. Coi như bị áp chế. Tại ngắn như vậy trong khoảng cách. Cũng căn bản không có khả năng né tránh. Những cái kia chính cùng tại Ô Sơn Lãnh Chúa sau lưng 100 tên tùy tùng đều là chỉ cảm thấy. Phảng phất giữa thiên địa toát ra một viên màu lam mặt trời. Quang mang đâm vào con mắt không cách nào mở ra. Mà xuống một khắc. Cơ hồ tất cả mọi người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Từ phó hạm bên trong phòng điều khiển chính hư ảnh trên màn hình có thể rõ ràng trông thấy. Toàn bộ họng pháo đến Ô Sơn Lãnh Chúa không đến 200 trượng trong khoảng cách. Trực tiếp bị quét dọn một đầu rộng chừng trăm trượng khu vực chân không. Những nơi đi qua, phòng ốc, cây cối, nham thạch, nhân loại đều trực tiếp hóa khí. Bị bắn thành hư vô. Chỉ trong chớp mắt. Ô Sơn Lãnh Chúa mang tới dòng dã 100 tên theo tử vong vượt qua 7 thành. Cũng chỉ có mấy khoảng cách tương đối thiên cùng không đến 10 tên thống lĩnh cấp bậc cường giả. Có thể may mắn mạng sống. Nhưng tại cái này một pháo phía dưới. Những cái kia thống lĩnh cấp bậc cường giả chân linh cũng theo đó hao tổn hơn phân nửa. Nhận lấy trọng thương. Gặp núi Bình Sơn. Mặt đất xuất hiện một đạo thật dài khe hở. Khe hở sâu đạt vài dặm. Ô Sơn lãnh chúa toàn thân áo giáp màu xanh chỉ có thể vẻn vẹn cùng kia màu xanh thẳm quang mang. Rằng co không đến một giây đồng hồ thời gian liền trực tiếp tán loạn. Ngay sau đó là nhục thân. Cũng tại cái này một sát na. Bị khí hóa. Quá kinh khủng. Tại canh kim đại lục ở bên trên là có quy tắc áp chế. Nhưng cái này áp chế cũng không phải là chỉ nhằm vào Sâm Mặc Hào chỉ nhằm vào một người nào đó. Mà là nhằm vào tất cả mọi người. Cho nên từ cái nào đó trình độ bên trên giảng. Phó hạm V tan dã xạ tuyến uy lực cũng không hạ xuống. Mà là cùng nguyên bản tương đương. Ông tương đương Ô Sơn lãnh chúa chân linh tùy theo xuất hiện. Duy nhất để hắn cảm thấy may mắn chính là. Hào quang màu xanh lam này tựa hồ đối với chân linh phá hủy lực yếu nhược rất nhiều. Hắn chân linh tại xuất hiện một sát na liền trực tiếp vỡ nát. Phân tán, chỉ có chút ít chân linh mảnh vỡ bị lam quang hủy diệt. Một bộ hoàn hảo nhục thân lại lần nữa ngưng tụ ra. Lúc này Ô Sơn lãnh chúa sắc mặt liền khó coi. Bờ môi tái nhợt, hai con ngươi ở giữa ánh mắt phức tạp. Kiêng kỵ cũng có, oán hận cũng có. Nói đến chậm chạp, trên thực tế từ Ô Sơn lãnh chúa dẫn đầu chạy trốn đến bây giờ Ô Sơn lãnh chúa nhục thân lại lần nữa. Ngưng tụ ra cũng liền một hơi tả hữu thời gian. Mà lúc này, những cái kia may mắn sống sót Ô Sơn lĩnh tùy tùng mới phản ứng được. Cái này đây là pháp bảo gì? Cái này cóc kinh khủng như vậy. Lãnh chúa đại nhân, ngay cả lãnh chúa đại nhân nhục thân đều hủy. Từng người Ô Sơn lĩnh tùy tùng đều là vô cùng hoảng sợ. Bọn hắn nhưng không có Ô Sơn lãnh chúa loại kia thực lực. Liền cái này trong chớp mắt chết đi hơn 60-70 đồng bạn. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Ô Sơn lãnh chúa sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hai con ngươi u lãnh nhìn qua vẫn như cũ ghé vào kia phế tích phía trên cóc. Nhưng trong lòng thì nghĩ đến. Cái này cóc uy lực kinh khủng như vậy. Kinh khủng như vậy sát chiêu tất nhiên có tiêu hao. Khẳng định không thể nhiều lần sử dụng. Nếu là ta đem cái này cóc pháp bảo đoạt tới. Cái gọi là người lớn bao nhiêu gan, đất lớn bao nhiêu sinh, có thể tu hành đến Ô Sơn lãnh chúa cấp độ này. Vậy khẳng định không phải nhát gan hạng người, đầu cũng phá lệ linh hoạt. Trong chớp nhoáng này trong lòng lại nổi lên rất nhiều suy nghĩ. Nếu có được đến cái này hắc cóc, không nói vấn đỉnh ngũ thánh. Tối thiểu nhất có thể tại hơn 100 tên lãnh chúa bên trong đưa thân 30 vị trí đầu A.O. Sơn lãnh chúa trong hai con ngươi hiện ra vẻ tham lam. Tại vừa rồi kia một cái V tan dã xạ tuyến bên trong. Hắn chân linh mảnh vỡ hao tổn không đến nửa thành. Ngoại trừ ngưng tụ nhục thân tiêu hao không nội dung hơi thở bên ngoài. Đối thực lực ảnh hưởng không lớn. Nhưng cái này cóc liền là cái xác rùa đen. Thu cũng thu không đi. Không được. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp đem tu la bọn người bước đi ra. Ô Sơn lãnh chúa suy tư. Một lát sau, Ô Sơn lãnh chúa đứng tại phó hạm đối diện bên ngoài một dặm một chỗ mô đất phía trên. Xa xa nhìn qua phó hạm, cười lạnh nói, Tu La, cái này cóc công kích không gì hơn cái này. Bản tọa khuyên ngươi không muốn khi kia rùa đen rút đầu. Mau mau ra, dâng lên cóc lại đi bên trên quỳ lạy chi lễ liền có thể coi như thôi. Nếu không, đối diện cóc lặng im im ắng. Sau một hồi khá lâu, màn vũ thanh âm xuyên thấu qua phó hạm khuếch đại âm thanh dụng cụ truyền ra đến. Ô Sơn, cho ta thành thành thật thật cút về. Đạn pháo không có mắt. Lần tiếp theo cũng không chỉ là hủy thân thể ngươi. Ô Sơn lãnh chúa hai con ngươi có chút nheo lại. Nhưng trong lòng thì cười lạnh. Hắn là cố ý nói như vậy. Đoán chừng kích đối phương. Mà đối phương càng là nói như vậy, lấy Ô Sơn lãnh chúa vài vạn năm lịch diệp phán đoán. Cái này hiển nhiên là ngoài mạnh trong yếu. Ngoài mạnh trong yếu a. Hừ, nghĩ đe dọa ta. Ô Sơn lãnh chúa cười lạnh một tiếng. Nhìn qua bên cạnh kia ngay tại chữa trị nhục thân cùng 10 tên thần sắc tương đối uể oải thống. Lĩnh thuộc hạ, chợt vung tay lên, điềm nhiên nói, các huynh đệ. Không cần phải để ý đến cái này cóc. Cho ta đồ thành. Tu La một khắc không ra liền giết một người. Thẳng đến hắn ra mới thôi.